Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1039, nhựa tỉ muội bình trà nhỏ. Y học trung tâm, Adam xác thực rất xem trọng BK. Ngoại trừ năng lực, còn có khí chất. Hắn vừa muốn xử lý cái không quỳ xuống giải thưởng. Sẽ không quỳ BK liền được Aida đưa tới. Vẫn là rất có duyên số. Nếu quả thật hữu duyên lại có phần, cái kia Adam tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Cùng làm một cái ảnh thị bài hát tam tê tiểu minh tinh so sánh. Đang cần hội ngân sách quản lý. Đang cần thưởng chuẩn bị người. Những này thân phận mới thật sự là thành công. Thậm chí không cần chờ đến tương lai. BK hiện tại liền cảm nhận được công việc này giá trị. Adam chọn ngươi chủ bị Adam đang cần y học thưởng. Christina gặp gỡ mang theo BK khắp nơi chuyển Meredith. Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút BK là ai. Chờ nghe Meredith sau khi giới thiệu. Ánh mắt cũng thay đổi. Nháy mắt theo cao lãnh trở nên hiền lành dễ thân. Người tốt, ta gọi Christina. Dương, Adam bạn tốt. Một tên xuất sắc bác sĩ nội trú. Tận sức tại tâm tạng nghiên cứu. Chấm ngoặc kép. Người tốt, ta là BK Kenna. Một tên mới vừa tốt nghiệp người mới. BK có chút không quen tại Christina nhiệt tình. Adam học trưởng để ta đi theo các ngươi học nhiều học. Tìm hiểu một chút công tác của các ngươi sinh hoạt. Về sau còn muốn thường xuyên làm phiền các ngươi. Chấm ngoặc kép. Không sao. Christina nhiệt tình nói. Bao tại Meredith trên thân. Ngươi có bất kỳ vấn đề đều có thể hỏi nàng. Chúng ta là tốt khuê mật. Hỏi nàng chính là hỏi ta. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Meredith nghe lấy nhựa ma sát bảng đen chói tai âm lượng đâm thủng bầu trời. Cũng nhịn không được nữa. Nhổ nước bọt nói. BK còn không có chính thức chủ bị Adam đăng cần y học thưởng. Mà còn bình thường công việc. Cũng căn bản sẽ không để nàng đến làm a. Ngươi muốn hay không khoa trương như vậy. Còn có. Ta vẫn là bác sĩ. Cũng là có công tác. Chấm ngoặc kép. Thôi đi. Christina không để ý xua tay. Ngươi lại vào không được phòng mổ. Làm cái gì không giống. Giúp Adam mang nhiều mang BK làm sao vậy. Adam đang cần y học thưởng A. Bắt đầu lại từ đầu sáng tạo. Sau đó siêu việt Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Đến đỉnh phong. Đây là vĩ đại dường nào bao nhiêu chuyện có ý nghĩa. Ngươi tại ngoại khoa đã không có cái gì tiền đồ. Ngươi lại không muốn đi khoa gia dưỡng lão. Muốn ta nói. Ngươi còn không bằng cùng Adam thân thỉnh. Đi hỗ trợ chủ bị Adam đang cần y học thưởng được rồi. Ngươi có đầy đủ y học cơ sở. Vô cùng thích hợp công việc này. Đến lúc đó ngươi trên đài cho ta trao giải. Chúng ta cùng một chỗ đứng tại lĩnh thưởng đài bên trên. Hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép. Christina tại cái kia líu lo không ngừng nói chính mình não động. Nhưng căn bản không có chú ý tới Meredith cùng BK sắc mặt đều có chút biến hóa. Đừng lo lắng, ta là một tên bác sĩ. Ta chỉ đối làm phẫu thuật cảm thấy hứng thú. Meredith cũng là lão tư cơ. Rất nhanh liền đã nhận ra BK không dễ chịu. Không sao, BK đè xuống trong lòng một chút lo lắng. Tự tin nói, học trưởng nói. Để bác sĩ tới làm việc này, thực sự quá lãng phí. Lâm sàng mới là bác sĩ chiến trường cùng nơi quy tụ. Ta rất chờ mong tại trao giải sân khấu bên trên đọc lên tên của ngươi. Hy vọng đi, Meredith, cười cười, nói thật, muốn nói nàng một chút không động tâm. Đó cũng là không có khả năng. Christina EQ không cao, nhưng logic kín đáo, có Adam tại, nàng tại y học trung tâm khoa ngoại. Thật không có tiền đồ. Cho dù còn mang theo khoa ngoại bác sĩ tập sự thân phận. Có thể là không còn có bất kỳ một cái nào mổ chính bác sĩ mang nàng vào phòng mổ. Để nàng đi làm khoa gia bác sĩ. Đối với nàng đến nói. Cũng không có có ý tứ gì. Nếu như còn nghĩ cùng mụ mụ nàng Alice. Gray so một lần. Để kiêu ngạo mụ mụ tán thành nàng. Cái kia đổi nghề. Chủ bị Adam đang cần y học thưởng. Sau đó đem Adam đăng cần y học thưởng đưa đến đỉnh phong. Có lẽ cũng là một con đường. dù sao cũng so nàng ngơ ngơ ngác ngác tại y học trung tâm khoa ngoại không lý tưởng cương. Adam nói nàng khả năng bởi vì say rượu, đả thương thần kinh, cái này mới tạo thành mỗi đến thời khắc mấu chốt, nàng liền sẽ phạm sai lầm cấp thấp. Nàng vừa bắt đầu rất tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại, nội tâm của nàng kỳ thật đã có điểm tin tưởng thuyết pháp này. Làm bác sĩ ngoại khoa, đem bệnh nhân sinh tử nắm giữ tại trong tay nàng. Nàng dạng này thần kinh bị hao tổn trạng thái, có lẽ không được, tối thiểu nhất tại Adam nơi này, không được, nhưng chủ bị y học thưởng loại chuyện này, liền hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nói không chắc bởi vì nàng thần kinh bị hao tổn, thường thường có khác biệt tại người bình thường tư duy góc độ, có khả năng đem loại chuyện này làm càng tốt hơn, mà còn so bê cả ưu thế lớn nhất. Nàng là một cái chân chính bác sĩ, chỉ là những ý niệm này, nhưng không tốt biểu hiện ra ngoài. Adam mới vừa để nàng kéo kéo BK, vừa rồi hai người còn nói chuyện rất tốt, BK đối nàng cũng rất tôn trọng cùng thân cận, cái này nếu là quay đầu liền muốn cướp BK công tác. Nàng thực sự kéo không xuống đi cái này mặt a, thế là, nàng chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng, có thể BK là ai? Có thể cầm tới toàn nước Mỹ cao trung thi biện luận quán quân. Tư duy nhanh nhẹn, kia là tất nhiên, lại có thể tại một đám yêu diễm đồ đê tiện trong tay. Cầm tới A thẻ Bella thế giới đấu thầu thi đấu quán quân. Ánh mắt kia sắc bén, phân biệt trà tay nghề cũng là bình trà nhỏ cấp bậc. Meredith trước sau nụ cười nhỏ bé biến hóa, rơi ở trong mắt nàng. Quả thực chính là trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Thế là, nàng cũng đối với Meredith lộ ra chức nghiệp tính nụ cười. Lão tư cơ Meredith rất nhanh cũng kịp phản ứng. Hai người đối mặt cứ như vậy lúng túng cười lên. Tin tức truyền đến về sau, rất nhiều người đều đối BK lộ ra nhất nụ cười thân thiện. Gọi là một cái nhiệt tình. Không có cách nào. 200 vạn đô la đây. Không chỉ có bác sĩ thiên tài có thể cầm. Nhân viên y tế nhưng có thể cầm a. Dù cho biết rõ BK không phải cuối cùng đánh nhịp người, nhưng không chịu nổi một đám chữa bệnh và chăm sóc người làm việc phát ra từ nội tâm cao hứng a. Yêu ai yêu cả đường đi nha. BK tại loại này nhiệt tình bên trong, rất nhanh liền một lần nữa kéo vào một cái người dẫn đạo. Sau đó xa lánh Meredith. Meredith vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá cũng không nói cái gì. Tùy ý BK biến tướng xào rơi, nàng cũng không có qua bao lâu. BK một lần nữa tìm tới. Cái gì? Ngươi muốn ta mang ngươi? Meredith khó hiểu nói. Vì cái gì? Bởi vì học trưởng để ngươi dẫn ta a, BK cười hì hì nói. Mà còn ngươi cũng đích thật là thích hợp nhất. Chấm ngoặc kép, không sai. Này lại công phu, nàng đã đem Meredith tin tức hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Kết hợp với Adam thái độ, nàng lập tức liền đem Meredith thay thế uy hiếp của nàng cho loại bỏ. Meredith cảm thấy chính mình không làm bác sĩ ngoại khoa, làm cái này chủ bị người tổng không có vấn đề. Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, BK liếc mắt một cái thấy ngay Adam căn bản không biết đem bất luận cái gì chuyện quan trọng giao cho Meredith sự thật, tất nhiên không có uy hiếp. Như vậy Meredith trên thân những cái kia sức cạnh tranh, bác sĩ thân phận, có thời gian có tài nguyên các loại, đối với BK, chính là có thể lợi dụng tài nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith mặc dù nghe không được BK tiếng lòng, nhưng nàng rất mẫn cảm đã nhận ra tương tự hương vị. Mà còn đây đã là hôm nay lần thứ ba, phía trước Adam, về sau Christina, bây giờ BK, đáng chết. Cả đám đều quá đáng. Vũ nhục tính cực lớn. Tổn thương tính cũng cực mạnh a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.